ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 330, chưa từng nhìn thấy Cố Thanh Thanh khó chịu như vậy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành hơi mím môi mỏng, ánh mắt thanh lãnh, không muốn nói, Cố Thanh Thanh ngược lại mở miệng, mẹ, tụi con không có việc gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lời nói là đang giải vây, nhưng lúc cô nói chuyện, rõ ràng mang theo một tia giọng mũi, hiển nhiên là đã khóc. Con đứa nhỏ này, có cái gì không thể từ từ nói chứ? Lạc Thanh Tuyết quay đầu lại trừng mắt nhìn Lãnh Tư Thành một cái, không nghĩ tới, Lãnh Tư Thành đến chút thể diện này cũng không muốn cho cô, trực tiếp há miệng. Nếu không có việc gì, con rời đi trước, con đứng lại đó cho ta. Là Lãnh Vân Đình quát anh, hôm nay là sinh nhật mẹ con, có chuyện lớn hơn nữa, cũng phải qua xong hôm nay lại nói. Lãnh Tư Thành hơi hơi ngước mắt, nhìn thấy tư thái phát hỏa của cha, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lạc Thanh Tuyết cười, đúng vậy, hôm nay còn là cuối tuần, có chuyện gì đến thời gian làm việc lại nói. Tiểu Bảo, Thanh Thanh, tới. Nghe được cha mẹ gọi, cô Thanh Thanh gật gật đầu, nhưng Lãnh Tư Thành không hề chờ cô cùng nhau vào cửa, trực tiếp nhấc chân bước đi vào. Người bên cạnh vừa thấy trạng huống này, cũng biết hai người cãi nhau, tất cả mọi người đều từng kết hôn, giữa vợ chồng sao có thể không có ma sát, chỉ cần không nháo đến hai người động dao, bọn họ đều lười đến quản. Áp suất thấp của Lãnh Tư Thành, rằng co thật lâu. Giữa trưa, nhà người một ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, Lạc Thanh Tuyết cố ý đặt chén thịt kho tàu tối hôm qua Cố Thanh Thanh đổ giấm lên kia ở trước mặt Lãnh Tư Thành, còn nói cho anh biết. Tiểu Bảo, đây là Thanh Thanh làm. Lãnh Tư Thành không đáp lại chút nào, Lạc Thanh Tuyết nhìn Cố Thanh Thanh, cô cũng cúi đầu ăn cơm. Lập tức nói, Thanh Thanh, thịt bò đỏ cách Tiểu Bảo có chút xa, còn gắp cho nó một ít đi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, gắp một khối thịt bò có gân qua, mới vừa đặt tới trên cơm của Lãnh Tư Thành, Lãnh Tư Thành chợt buông chén. Ngay sau đó phân phó người hầu. Mẹ Vương, giúp con đổi một chén cơm. Cố Thanh Thanh sửng sốt, tay còn bảo trì ở giữa không trung nháy mắt cứng đờ. Lãnh Tư Thành liền chán ghét cô như vậy sao? Vốn còn giả vờ ân ái ở trước mặt cha mẹ anh, vừa rồi lạnh nhạt ứng đối cũng liền thôi. Hiện tại, liền một chút mặt mũi cuối cùng cũng không cho cô, cách trương.